Chương 2452, 100 viên. Lý Thất Dạ cười nói, lời này không thể nói như thế. Lại nói tiếp, các người phải cảm ơn ta mới đúng. Đúng vậy, ta tới mượn tiên tinh, nhưng các người có thể suy nghĩ một chút. Nếu nói thỉnh thoảng có tiên đế quấy rối các người, hoặc ta thường cách một đoạn thời gian tụ tập quân đoàn cửu giới đánh các người một lần, các người có thể chịu đựng được bao thời đại, các người cần dùng bao tiên tinh, đền bù, hao tổn. Mọi sự đều tính hai mặt, đều có mặt tốt, mặt xấu. Các ngươi không nên nhìn mặt xấu, chứ cũng có thể nhìn một mặt nào đó quá nhiều. Bao năm qua, chính bởi sự tồn tại của ta các ngươi mới an bình. Cho nên nói các ngươi cho ta mượn chút tiên tinh không tính lỗ vốn, nói đúng chứ? Nói tới đây, Lý Thất Dạ tươi cười đậm. Quạ đèn chết tiệt, ngươi là vương bát đản, là hỗn đản, ngươi là ác ma ăn tươi nuốt sống. Tình Kề tức giận mắng chửi. Ta biết rõ ta là một hỗn đản, Lý Thất Dạ lại cười nhàn nhã. Nhưng mà nên trời cũng trời, mắng người cũng mắng xong, khí hết giận, chúng ta lại nói chính sự. Lại mượn tiền tinh đúng không? Ở kiếp này chúng ta chỉ có thể cho người 5 viên tiền tinh. Hai thời đại trước người đã mượn, hiện tại lại đến mượn, tôi đã chỉ có 5 viên. Không cần đoán, Tình Kề biết Lý Thất Dạ tới vì muốn gì, nhưng nó không thể không cho. Thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, Lý Thất Dạ thật đến mượn tiền Tình Kề tiền tinh. Một ít lời Lý Thất Dạ nói lại là đầu thừa đuôi thẹo. Đương nhiên đầu thừa đuôi thẹo này nếu đặt trên thế gian là báu vật vô giá. Tình Võ Thập Bát Pháo của Dư gia sử dụng các loại tài liệu đầu thừa đuôi thẹo nơi đây. Năm viên không thể thỏa mãn khẩu vị của ta, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Tình Kề nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói, quả đèn chết tiệt, người cũng không nên mượn không Tình Kề tiền tình chúng ta. Lần trước người đáp ứng chúng ta bị đi bắt mấy cái gia hỏa chạy đi, ngươi vẫn không thể bắt chúng trở về, hừ hừ, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ mượn tiền tinh. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ cười, nhưng mà đây là hai chuyện khác nhau. Năm đó ta chỉ đáp ứng giúp các ngươi tìm kiếm mấy gia hỏa chạy đi, ta không có tìm được, vậy cũng không có biện pháp sao mà bắt. Tinh Kê canh giữ cửa động này đương nhiên không phải sợ có người lén lút đi vào hoặc phòng thủ người khác công vào, nó thủ ở đây nào, phòng ngừa mấy cái gia hỏa bên trong lén chạy ra thế giới bên ngoài. Ta mới không tin chuyện quỷ của người. Thế gian có đồ vật mà quạ đèn người tìm không được sao? Chỉ có người không dụng tâm mà thôi. Tinh Kê lại là hừ lạnh một tiếng nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Chuyện đã qua không nói cũng được, chúng ta nên bản tiên tinh đi. Lúc này nên nói số lượng. 5 viên, chỉ 5 viên, Tinh Kê nói. Đây là tiêu chuẩn chúng ta thương lượng trước kia. Dù tiên đế cưỡng ép yêu cầu cũng chỉ 5 viên. Có cho hay không cũng phải xem tình huống. Lần trước người cầm tiên tinh, lần này lại muốn chúng ta chỉ có thể cho người 5 viên. Với Tình Kề tiền quáng, cho dù tiên đế đến yêu cầu Tình Kề tiền tinh, họ cũng không nhất định cho. Đương nhiên nếu cho cũng phải có tiêu chuẩn. 5 viên, muốn đổi ăn mày sao? Vậy không được. Hơn nữa ở kiếp này ta làm lớn một hồi, đại trận tuyệt thế của ta cần tiên tinh chảo chống. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tình Kề nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cuối cùng chậm rãi. Tốt, quả đèn chết tiệt, chúng ta có thể thương lượng. Nhưng mà ngươi ngàn vạn không dùng chiêu sư tử ngoạm, chúng ta không có bao nhiêu tiên tinh. Không nhiều, ta chỉ cần 100 viên, 100 viên là đủ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. 100 viên! Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, Tinh Kê hét một tiếng. Tiếng quát của nó dài cùng bé nhọn. Tinh Kê nhảy dựng, nhảy rất cao giống như mèo nhỏ giẫm phải đuôi. Một hồi sau Tinh Kê thét xong mới là hòa hoãn lạnh lùng. Quả đen đùa như thế không cười đâu. Người nói lại. Ta không đùa, ta tới nói sự thật. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói. Tinh Kê nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thật lâu, cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ không phải nói đùa. 100 viên tuyệt không có khả năng. Tinh Kê cự tuyệt yêu cầu của Lý Thất Dạ. Chúng ta nhiều nhất cho người 15 viên. Chỉ 15 viên. 100, ta muốn 100 viên. Lý Thất Dạ nói. 20 viên, không thể nhiều hơn. Quả đen, đây là cực hạn. Dù cho người mặt mũi, nếu không, dù rằng tiên đế mạnh hơn đòi hỏi cũng không có khả năng có số lượng này. Tình Kề lạnh lùng, thái độ nó kiên định. Không có 100 viên ta không đi. Lý Thất Dạ lắc đầu, thái độ kiên định. Quả đen, người không nên được một tấc lại tiến một bước. Tình Kề lạnh lùng, đã trải qua 100.000 năm chúng ta hợp tác vui sướng, cho nên mỗi lần cho ngươi mượn tiền tình chúng ta xem như hữu cầu tất ứng. Thế này chúng ta cũng cần, nhưng mà 100 viên không có cả khả năng. Yêu cầu này quá phận, ngươi không phải đang cướp bóc chúng ta mà muốn mạng chúng ta đó. Tình Kề, mọi việc thiên địa khó giấu được mắt ta, cho dù cũng không phải chuyện dễ. Chúng ta tính toán một chút, từ thời đại cổ xưa không nói các ngươi vừa tránh được, nhập không đủ suất, ta có thể hiểu. Nhưng mà về sau các người còn có tổn dư, đặc biệt thời đại chư đế, đây là thời điểm thiên hạ thái bình, các người thù vào rất khá. Công lao này quy ta, chúng ta nên tính toán một chút. Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm Tinh Kê nói. Tinh Kê tiên khoáng, sản xuất tiên tinh mỗi thời đại ít thì có 10 viên, nhiều thì 20 viên, mà thời đại ổ tinh kê bị tiêu hao. Trong thời đại đó các ngươi thu vào ít nhất 8 viên, đây là con số bảo thủ nhất. Đương nhiên hơn nữa, bình thường ta có việc nên mượn một ít, bảo thủ nhất mỗi thời đại các ngươi giữ được 5 viên. Chuyện này không thành vấn đề, thêm thêm giảm giảm tính toán vài thời đại cẩn thận so sánh một chút ta đưa ra số liệu. Hiện tại các ngươi tồn kho chừng 200 viên. Đương nhiên nếu các người vận khí tốt có thu hoạch rất nhiều, như vậy các người tồn kho được 300 viên. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một lát. Cho dù các người tồn kho 200 viên, ta chỉ mượn 100 viên tồn kho. Chuyện này không quá mức, ta cũng lưu đường lui cho các người. Chương 2543, uy hiếp. Ngày Lý Thất Dạ tính toán, Tinh Kê không lên tiếng, chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu mới lên tiếng. Quả đen, cho dù ngươi nói đúng, dù chúng ta tồn kho 200 viên thì thế nào? Là cả ổ chúng ta ăn mặc tiết kiệm nhiều thời đại, chúng ta cũng không dám tiêu loạn, tiết kiệm từng viên mới có chúng ta tồn tại. Tổn kho 200 viên là do chúng ta vất vả tạo thành. Nói tới đây Tinh Kê trịnh trọng, 200 viên tồn kho là mệnh căn của chúng ta, là chỗ dựa của chúng ta sống sót. Nếu nói mệnh căn của chúng ta bị cướp một nửa, vậy chúng ta tuyệt không đồng ý, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng yêu cầu. Nói tới đây Tinh Kê tỏ thái độ rất kiên định, không muốn cho Lý Thất Dạ 100 viên tiền tình. Lý Thất Dạ tươi cười nói, ta biết rõ các người tích trữ tiền tình không dễ, nhưng ta không dễ dàng nên mọi người không dễ dàng, nhưng sự thật là sự thật, ta cần 100 viên. Quả đen chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đưa người 20 viên, đấy là cực hạn. Tình kề nói, nếu không, người không muốn chúng ta chia tay trong không vui. Ta biết rõ quả đen người rất khó lường, không ai có thể chọc người nổi, nhưng mà làm có mức chúng ta là cá chết lưới rách. Tình kề lạnh giọng, đơn đả độc đấu chúng ta không đánh lại người, không nên quên chúng ta là một ổ. Nếu người muốn đánh, dù chúng ta liều mạng già hao hết tổn kho cũng phải liều mạng, người sống ta chết với người. Dù nói chúng ta không thể giết được người, nhưng mà quả đen chỉ cần chúng ta buông tay đánh cuộc, người cũng không đánh thắng chúng ta. Người càng ngày càng tham lam, chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách. Bày tỏ thái độ tiền kề tình quáng, chúng ta mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, ta và ngươi đều là dựa theo ước định trước kia, nếu không tất cả mọi người không cần chơi tiếp. Nói xong lời cuối, tình kề lại sinh ra chiến ý 10 phần. Các người có thể buông tay đánh cược một lần. Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt nói, mà hiện tại ta không có ý định thương lượng với các người, ta phải có 100 viên, dù các người không cho cũng phải cho, nếu không buông tay san bằng cái ổ các người, ta lấy tất cả. Thái độ Tình Kỳ kiên định, thái độ Lý Thất Dạ cũng vô cùng cứng rắn. Quả đen, ý người muốn là khai chiến với chúng ta? Tình Kỳ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Có khai chiến hay không, tất cả phải xem thái độ các người. Lý Thất Dạ chậm rãi, thoát lại, kiếp này các người trả giá thật nhiều, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Ta giúp Tình Kỳ tiền quán các người yên lặng nhiều năm, hiện tại các người muốn tiếp tục yên lặng phải trả tiền. Quả đen, không nên quên tiền quán chúng ta vẫn trả tiền. Ngươi cũng mượn tiền tình chúng ta, nhưng lần này ngươi là dùng chiêu sư tử ngoạn. Tinh Kê lại lạnh lùng một câu, ở kiếp này không sống cho nên cần phải trả giá, các ngươi phải trả giá. Lấy Thất Dạ bình thản, ở kiếp này ta chắc chắn tổng tiến công, thành bại phải xem cuộc chiến lần này. Ta bình định chúng thần chư đế gây phiền toái cho ta, cho nên ta cần tài nguyên. Sau khi có tài nguyên dẹp yên chướng ngại, ta có thể toàn tâm toàn ý đánh một trận trung cực. Đây là việc của người, không quan hệ đến chúng ta. Tinh Kê lại lạnh lùng một câu, không quan hệ các người sao? Lý Thất Dạ nói, Tinh Kê, sự yên lặng của các người là ai cho? Ở kiếp này nếu ta đánh một trận trung cực, mặc kệ cuối cùng thắng bại, các người có cơ hội thở một hơi. Nếu ta thắng, vậy không cần nói, cả ổ các người không cần phải ở cái nơi tối tăm không thấy mặt trời này. Cho nên các người muốn đi đến con đường ánh sáng, muốn không bị lão tặc thiên nhìn chằm chằm suốt đời, các người cũng nên trả giá nhiều hay không? Có nên giúp đỡ ta một chút không? Cho nên mới nói ta đòi các ngươi 100 viên tiên tinh đã rất nhân từ, là niệm tình nghĩa chúng ta hợp tác vui vẻ lúc trước. Nếu không ta mở miệng là 200 viên tiên tinh. Lý Thất Dạ lạnh lùng một câu. Sau khi nghe Lý Thất Dạ nói chuyện, Tình Kệt trầm mặc một thời gian, cuối cùng lắc đầu thái độ kiên định. Âm nhà, ngươi muốn tổng quyết chiến chúng ta vui mừng, cũng hy vọng ngươi thành công, nhưng chuyện này chúng ta không giúp ngươi. Không ai biết trận chiến tranh này kết thúc thế nào. Nói ích kỷ một chút, nếu tai nạn và hắc ám xuất hiện, chúng ta còn cần lương thực sống qua thời gian đó. Những tồn kho này là mệnh căn của chúng ta. Nếu người thật cần, chúng ta chỉ có thể cho người 20 viên. Nhiều hơn nữa đều là không được, chúng ta cũng cần chúng. Nói tới đây, thái độ Tình Kỳ thập phần kiên định, không có khả năng thương lượng tiếp. Lý Thất Dạ tươi cười lắc đầu nói, ta nói rồi, ta tới đây không phải thương lượng với các ngươi, ta muốn các ngươi không cấp cũng không được, các ngươi phải xuất ra 100 viên. Thái độ Tình Kỳ cứng rắn, còn thái độ của Lý Thất Dạ cũng chẳng mềm yếu. Quả đèn nói như vậy, người muốn chiến đấu với chúng ta sao? Người đang tuyên chiến sao? Tình Kỳ lạnh lùng nói, người liền nghĩ lại, Tiên Kê Tinh Quáng chúng ta không phải địch nhân của ngươi. Nếu ngươi dẫn chiến hỏa lên người chúng ta, chỉ sợ đây là quyết sách sai lầm lớn nhất đời ngươi. Ta phủ nhận Tinh Kê Tiên Quáng các ngươi cường đại, tư cách một trong 6 cổ tiền cựu tổ. Tên đế cũng không thể công phá Tiên Quáng các ngươi. Bà công Tiên Quáng các ngươi đã bị đoạt từ lâu. Nhưng chuyện tên đế làm không được không có nghĩa ta làm không được. Tất cả quyết bởi thái độ của ta. Ta làm hay không là đáng giá hay không? Đúng như người nói, bởi vì chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Tinh Kê tiếp tục nói, chính bởi hợp tác vui vẻ lúc này ta mới cho các người một câu, mới bàn bạc ở đây, nếu không ta sớm là xua bình đến. Không nói câu nào ép các người giao tiền tình. Quạ đèn, người coi thường Tinh Kê Tiên Quán chúng ta rồi, không thể không nói, người có bình mã khắp thiên hạ, nhưng cũng không có nghĩa là người có thể công phá Tiên Quán chúng ta. Tinh Kê lạnh lùng một câu, không. Hôm nay ta đến không có ý định mang bình công phá Tinh Kê Tiên Quáng. Ta chỉ muốn cho các ngươi xem một vật. Chờ các ngươi xem xong có quyết định giao trầm tiền tình hay không. Lý Thất Dạ là cười một câu. Mắt Tinh Kê Tiên Quáng sáng ngời chậm rãi nói ra. Là cái gì? Chương 2544. Tinh Kê Tiên Quáng thỏa hiệp. Một đồ vật rất cổ lão. Nó cổ lão hơn bất cứ thứ trên thế gian, là đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ tươi cười đậm nói xong, lấy ra tinh trụ, là tinh trụ chấn áp Khổng Tước Minh Vương khi trước. Tinh Kê nhìn chằm chằm vào tinh trụ, mới thấy lần đầu nó không quan tâm. Thời điểm nhìn lần hai nó như gặp quỷ, mặt trắng bệch, thần thái kinh hãi, lập tức lùi sau vài bước, lông gà không nhiều lắm dựng đứng. Tinh Kê hiện tại bị dọa sợ thực sự, nó khủng hoảng nhìn thẳng vào tinh trụ trước mặt. Phải biết rằng cấp bậc như Tinh Kê, nó là tồn tại có thể đối thoại với tiên đế. Nó không quan tâm có thể nói chuyện với hòa bình tiên đế, hiện tại nó lại sợ hãi và nhu nhược. Thực tế, không nói Tinh Kê, dù tiên đế biết lai lịch tinh trụ cũng sợ hãi không nói ra lời. Thứ này quá kinh khủng, là tồn tại trong truyền thuyết. Khoảng thời gian ngắn, Tinh Kê nhìn chằm chằm tinh trụ, dù không có người nào thấy đồ vật này, nhưng lực lượng ẩn chứa trong tinh trụ tuyệt đối chân thật. Điều này không có cách nào lừa cấp bậc như nó. Dù người muốn làm giả lực lượng kia cũng giả không được. Không có khả năng. Lông gà Tinh Kê dựng đứng, nhìn chằm chằm tinh trụ thật lâu, cuối cùng không thể tưởng tượng. Thứ này tuyệt đối không thể tồn tại trên thế gian. Thế gian không có khả năng có vật này. Nó đang bày ra trước mặt ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Lòng ngươi rõ ràng, tuy các ngươi chưa từng thấy thứ này, nhưng mà nó, lòng ngươi là thừa nhận nó tồn tại. Dù thế gian thực có tồn tại thứ này, cũng không thể bị tìm ra từ các kỷ nguyên trước đến nay. Có nhiều người tìm nó, từng có tồn tại cực kỳ cổ xưa, tồn tại cường đại còn hơn cả chúng thần chư đế, trong kỷ nguyên dài dằng dặc là tìm nó. Tinh Kê thì thảo. Thực tế, các lão đầu tử cũng tìm qua, đáng tiếc không tìm được. Lấy ta dạy nhàn nhã. Nhưng mà ta là người thế nào không nên quên. Tinh Kê, ta có thể từ trên thân kẻ khác ép tin tức mà người khác không thể ép. Nói thí như ổ Tinh Kê các người, lão già còn có sống kia, ta có thể ép không biết bao nhiêu manh mối từ họ. Lý Thất Dạ nhàn nhã. Những tin tức các ngươi không có cách đạt được, sau khi ta tìm hiểu tất cả manh mối, trải qua suy tính nhiều thời đại mới tìm ra. Nói tới đây, lòng Lý Thất Dạ thầm thở dài một hơi, vì vật phẩm trung cực này hắn tốn vô số tâm huyết, trả giá quá lớn. Dù ngươi tìm được nó cũng không có khả năng. Phong ấn nó, mang nó rời đi là việc không có khả năng. Thứ này giết chết chư thần chúng đế không phải chuyện khó, ngươi không có khả năng mang nó ra ngoài. Tình Kề không quá tin tưởng thì thào. Lý Thất Dạ lại nói, người khác không thể không có nghĩa ta không thể. Không nên quên ta là Âm Nha Lý Thất Dạ, cho nên nó nằm trong tay ta, đơn giản như vậy. Tinh Kê lâm vào trầm mặc thời gian ngắn, tuy nó không muốn tin tưởng sự thật bày ra trước mặt, không muốn tin cũng khó khăn. Hồi lâu Tinh Kê phục hồi tinh thần nói, Âm Nha người cũng nên biết, thứ này chỉ có một kiện trên thế gian. Nếu nó không còn, thế gian cũng không còn. Ta biết rõ dù là dùng nó giết chúng thần chư đế lãng phí, cho đến khi trận cuối cùng mới đáng dùng nó. Tất nhiên không đến mức không được, ta cũng không dùng tới nó. Lấy Thất Dạ nhàn nhạt nói, ta lấy nó chính là nói với Tinh Kê các người một tin, ta cho Tinh Kê tiền quán các người một tín hiệu. Hay cả vật này ta cũng có thể đoạt vào tay, cứ cảm thấy thế gian này vật gì ta không thể làm được chứ. Lấy Thất Dạ chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta chỉ phù trường thành thế sao? Ngươi cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao? Ngươi cho rằng ta chỉ biết mang tiền đế đến chiến tranh sao? Nói một cách thẳng thắn, hiện tại không có tiền đế làm chỗ dựa cho ta. Nếu ta thực quyết tâm san bằng Tinh Kê tiền quán các ngươi, tin tưởng ta, mặc kệ hao tổn bao nhiêu tài nguyên, ta cũng san bằng Tinh Kê tiền quán của các ngươi. Chuyện ta quyết định làm, không gì làm không được. Ta còn có thể sống sót trong trận chiến cuối cùng, ngươi cảm thấy ta sợ hãi ai sao? Với ta mà nói, bất kể tồn tại cường đại cỡ nào, chỉ cần ta nguyện ý, ta đều là tiêu diệt, chỉ là cái giá lớn hay nhỏ. Lý Thất Giả nói cả buổi, Tinh Kê là trầm mặc, nó không muốn lên tiếng. Âm nhạc không phải thế hệ hư danh nói chơi, hắn là người nói được làm được, quyết định làm tuyệt đối là thành công, là nguyên nhân sao nhiều người sợ hãi hắn. Trong mắt một ít lão bất tử, Âm Nha là tiểu cường vĩnh viễn bất bại. Dù hắn hiện tại bại, bị người ta đánh tan, như một ngày nào đó hắn sẽ ngóc đầu trở lại quét ngang địch nhân, là điểm đáng sợ nhất của Âm Nha. Đạo tâm hắn quá kiên định, hắn có thể chịu đựng tất cả thất bại, sau đó ngóc đầu trở lại. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Tinh Kê từ từ nói, cho nên người hiện tại tỉnh sẽ nhìn rõ ràng, xem cẩn thận một chút, đồ vật trung cực trong tay ta ngươi cảm thấy có đáng giá 100 viên Tinh Kê không? Người đang lừa bịp tống tiền sao? Tinh Kê bất đắc dĩ nhìn Lý Thất Dạ nói. Người có thể cho rằng là thế, các người cũng có thể cho rằng không phải, Lý Thất Dạ nói. Đương nhiên nếu người cảm thấy ta là bằng hữu hoặc đồng bọn hợp tác với nhau như vậy, không nên nói là lừa bịp tống tiền. Đây gọi là đầu tư, một khoản đầu tư đáng làm. Lý Thất Dạ lại tươi cười nói ra. Bất kể nói thế nào ta sẽ là đánh trận cuối, tranh thủ thời cơ khó có. Cho Tinh Kê tiền quán các người, với các người đây là cơ hội được thở dốc. Nếu người chiến bại về ý nghĩa hắc ám bao phủ tất cả, hoặc là thế gian không còn tồn tại, Tinh Kê là hừ lạnh, thì thế nào? Lý Thất Dạ tươi cười nói. Từ khi các người trốn nơi đây, cũng chưa từng thấy ánh mặt trời, hắc ám lại bao phủ thì sao? Tôi đang là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Sau khi hắc ám qua đi, chằm phế đãi hưng, các người thở một chút không chừng tiền quán các người nạp bội thu. Các người cầu nguyện cho ta chiến thắng, nếu ta thắng, các người nghênh đón ánh rạng đông, các người có thể thấy ánh mặt trời là chuyện tốt cỡ nào. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chương 2545. Có trời mới biết, cho tới nay chưa từng có người thành công. Tinh Kê đành nói ra, mỗi một kỷ nguyên bao nhiêu người trải qua chuyện như vậy mà kết cục thì sao? Kết cục quá thảm, không cần ta nói cũng biết. Vậy người đợi là được, ta tin tưởng ngươi có thể sống đến ngày đó. Lý Thất Dạ tùy ý nói, ngươi có thể nhìn ta chết hoặc ta sống. Chúc mừng ngươi, ngươi nói không chừng sẽ thấy kỳ tích chưa từng có tới nay. Tinh Kê trầm mặc thật lâu, cuối cùng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ trịnh trọng. Âm Nha, trang viên này ta đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này không phải ta có thể quyết định, phải thương lượng với mọi người. Ta tin tưởng ngươi có thể thuyết phục chúng, ngươi nói chuyện vẫn có sức thuyết phục không phải sao? Lý Thất Dạ cười nói, ngươi lúc trước không phải thuyết phục chúng đầu tư lên ta. Mỗi lần ta đến mượn tiên tinh chẳng phải tất cả thuận lợi sao? Ta tin tưởng lúc này không thành vấn đề trở tin tốt từ ngươi. Tinh Kê hừ một tiếng không muốn nói gì, xoay người tiến vào hang động tối tăm biến mất. Thực tế đúng như Lý Thất Dạ đã nói, chúng không có lựa chọn khác, hoặc cho Lý Thất Dạ 100 viên tiên tinh hoặc là khai chiến. Trước kia có lẽ chúng còn có lực lượng khai chiến, dù bọn chúng không thể đánh bại Âm Nha cũng tự tin có thể bảo trụ tiền quán. Lúc này đã khác, thời điểm thấy đồ vật trung cực kia, Tinh Kê đã hiểu quyền chủ động nằm trong tay Âm Nha không phải chúng. Đúng như lời Âm Nha nói, ngay cả đồ vật trung cực này Âm Nha có thể chiếm, thế gian có đồ vật gì hắn chiếm không được. Hiện tại dù là Âm Nha giao dịch với chúng, chúng cũng biết, không biết Âm Nha nắm giữ tài nguyên gì, thủ đoạn thế nào. Thời gian không ngừng trôi qua, hoàng động sâu không thể đáy hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng động sinh ra, dường như là vô cùng tịch mịch. Lý Thất Dạ không có nóng nảy, lặng lặng đợi kiên nhẫn. Thực tế hắn tin tưởng 10 phần, lực lượng 10 phần, bằng không cũng không có đến đây, cũng không mở miệng đòi 100 viên tiên tinh. Hồi lâu rốt cuộc Tinh Kê xuất hiện trong tầm mắt Lý Thất Dạ, lúc này Nách Tinh Kê kẹp một cái giường cổ xưa. Sau khi đi ra đứng ở cửa động, Tinh Kê nhìn Lý Tất Dạ. Quả đen, người thắng, chúng ta đồng ý cho người 100 viên. Tin tức này Lý Tất Dạ không thấy ngoại ý muốn tùy ý. Người đến giờ vẫn thế, chấp trường đại cục thấy rõ đại thế, trong ngồi các ngươi không có bao nhiêu ưu tú người hơn người. Âm nhà, ít tầng bức tòa, lần này là lần ngoại lệ duy nhất, hiện tại người cầm tiền tinh, chúng ta hy vọng trước 10 thời đại người sẽ không xuất hiện tại nơi này. Tinh Kê thập phần bất mãn, dù nói Lý Thất Dạ cướp nhiều tinh kê, tiền tinh. Tinh Kê tiên quán hết sức bất mãn nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ, cuối cùng tòa hiệp vẫn ảnh nhất trí thông qua, sau 100 viên. Nói như vậy các người vẫn tiếp tục muốn hợp tác với ta, ước định năm đó vẫn hữu hiệu. Lý Thất Dạ cười, không nên quên, người trước kia đến đây mượn tiền tình không phải một lần. Tinh Kê sụ mặt lạnh lùng. Tinh Kê nói vậy chính là thừa nhận lời Lý Thất Dạ. Tinh Kê tiên quán vẫn lựa chọn tiếp tục hợp tác với Lý Thất Dạ, tuân theo ước định. Tuy Tinh Kê tiên quán hiện giờ bị Lý Thất Dạ lấy đi nhiều, vẫn là chọn hợp tác. Ta không quên, Lý Thất Dạ cười, cũng không nên quên các người có thể hưởng thụ an bình như hiện tại, cũng là ta ra sức, ta thiếu nợ tiên tình các người mà các người cũng có an toàn từ ta. Mọi người vẫn thiếu nợ nhau. Tinh Kê trầm mặc không tiếp lời. Đây là nguyên nhân chúng chọn hợp tác với Âm Nha, bởi an toàn như thế người khác không thể cho, dù rằng Thiên Đế cũng không được, nhưng mà Âm Nha có thể. Điểm này chỉ có Âm Nha hiểu. Người khác dù cường đại thế nào cũng làm không được. Hiện tại tiên tình thuộc về ngươi, hy vọng ngươi có thể san bằng tất cả địch nhân. Tinh Kê trầm mặc một lúc cuối cùng giao giường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thò tay tiếp cái giường, chưa cầm vào đột nhiên Tinh Kê kéo nó về, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không nói lời nào. Thế nào? Lý Thất Dạ không có nóng nảy nhìn Tinh Kê nói, ta tin tưởng các người không có hối hận. Quả đèn chết tiệt, người đã đáp ứng ta. Tinh Kê nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm rãi, năm đó người đáp ứng ta tìm ra hỏa kia về, người vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Tinh Kê không nhanh không chậm, cười nhạt sau đó nói, gà rừng, người muốn tin thế nào? Lần này là phiên Tinh Kê trầm mặc há miệng, nó không nói ra lời. Người không muốn nói ra, ta nói giúp người. Lý Thất Dạ nói, gà rừng, ngươi là tồn tại thế nào cả ngày thủ tại đây, dù thời điểm lão hổ ngủ ngáy, nhưng mà gà rừng, ngươi là lão hổ ngủ ngày. Đám sao hỏa kia có thể chạy qua bên cạnh khi ngươi đang ngủ, ngươi biết tại sao không? Ta không cho rằng có thể đâu. Tinh Kê trầm mặc cuối cùng lạnh lùng, ta chỉ muốn xem tin tức, cứ như vậy, quả đèn chết tiệt, đây là đáp án, ngươi đáp ứng ta. Được rồi, nếu ngươi muốn biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi hai tin. Lý Thất Dạ nói, một, chúng cải biến, dù lão tộc Thiên có mắt cũng không liên lụy vào việc này. Hai, ta chỉ có thể nói chúng còn sống. Vậy thôi. Tinh Kê là trầm mặc chốc lát, cuối cùng thở dài không muốn nói thêm. Tại Bắc Uông Dương, một khu vực không ai biết, sương mù lượn lờ, cây xanh bao phủ. Lúc này một thanh niên đi tới, thiền từ vô song bước khỏi khu vực sương mù bị thổi tan. Tiên khí bao phủ quanh người thanh niên, phong thái tuyệt thế, làm cho người nào gặp qua cũng sinh cảm giác sùng bái. Tựa như hắn còn trẻ, Tiên Đế, vô số người là chịu kính sợ. Thời điểm thanh niên bước vào khu vực này, mà đất chấn động dữ dội, âm thanh đại đạo vàng, không dứt bên tai, xuất hiện dị tượng như thế, có thể nghĩ thanh niên này là đáng sợ cường đại ra sao. Long Ngạo Thiên, đây là cái tên đầy truyền kỳ, là tồn tại cao quý được người ta gọi là đế tử. Long Ngạo Thiên bước vào nơi này, dừng bước nhìn thân cây, dưới tán cây một nam tử ngồi, nam tử tuổi khá lớn, tóc đen nhánh, nhưng vẫn cho người ta cảm giác gần đất xa trời, giống như hắn là hoàng hôn xế chiều, tia sáng cuối cùng có thể biến mất bất cứ khi nào. Chương 2546, Cố Tôn. Nam tử già nua mặc áo xám ngồi tùy ý dưới tán cây, phong độ tư thái không lộ ra, thân ảnh vô cùng bình thường. Cố Tôn tiền bối, tuy nam tử không lộ uy danh nhưng mà Long Ngạo Tiên vẫn gọi một tiếng tiền bối. Phải biết rằng Long Ngạo Tiên là đế tử đương thời, có thể được hắn gọi một tiếng tiền bối rất không dễ dàng. Cố Tôn, một trong thập đại thiên tài tuyên cổ, người cầm quyền trong bóng tối tại trấn Thiên Hải Thành, thành danh hắn không phải đặc biệt hiển hách. Những người biết việc chân chính đều hiểu hắn là kẻ cực kỳ đáng sợ. Đế tử đường xa tới đây không thể tiếp đón từ xa, thật thất lễ. Cố Tôn túy ngồi tại chỗ, hắn nói thất lễ nhưng lại không có ý đứng lên nghênh đón. Mắt Long Ngạo Thiên nhìn thẳng Cố Tôn, mắt hắn diễn hóa vạn pháp xuyên thấu âm dương, giống muốn nhìn thấu Cố Tôn. Cố Tôn vẫn ngồi đó không quan tâm, bất kể ánh mắt Long Ngạo Thiên đáng sợ cỡ nào, hắn vẫn không bị ánh mắt đó ảnh hưởng, dường như là bình thường mà thôi. Quan hệ thông gia lần này là đích thân tiền bối đáp ứng, Trấn Thiên Hải Thành cũng nên giúp sức chút mới đúng. Long Ngạo Thiên từ từ nói, nhưng mà Cố Tôn tiền bối hiện tại thành chủ quý khách hối tiếc về việc này mà tiền bối lại khoanh tay đứng nhìn. Đây không phải việc ước định giữa tiền bối và Phi Tiên giáo chúng ta sao? Chuyện đám hỏi không phải ta đổi ý, không phải Trấn Thiên Hải Thành không tuân thủ hứa hẹn. Cố Tôn lắc đầu nói, họa này xuất phát trên người Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ có ý vấn định thiên mệnh, có ý là địch với ngươi. Hắn mượn việc này đả kích đạo tâm của ngươi, đạo tâm ngươi sinh ra dao động, hoàn thành con đường tiên đế của hắn. Đạo tâm của ta không có dễ dao động thế đâu, Long Ngạo Thiên nói. Nhưng lần này tiền bối khoanh tay đứng nhìn thực sự khiến người khác suy nghĩ, không biết Trấn Thiên Hải Thành có câu trả lời làm ta thỏa mãn không. Long Ngạo Thiên tới đây cố ý vấn tội người khác không dám nói chuyện như thế trước mặt Cố Tôn, mà Long Ngạo Thiên lại dám. Hắn tu tập thần thông ngũ đế, tiên thể đại thành, hắn sợ ai chứ? Huống chi phía sau hắn còn có Phi Tiên giáo vô địch, có thể nói hắn không sợ bất cứ ai trên thế gian. Hắn có thể gọi Cố Tôn một tiếng tiền bối đã đủ mặt mũi. Sau khi nghe Long Ngạo Thiên chất vấn, Cố Tôn cũng không giận cười nói, ta ra tay cũng không có quá nhiều ý nghĩa, cơ hội nên lưu lại cho đế tử ngươi. Lý Tất Dạ uy danh quá lớn, nhưng mặt trời ban trưa chính người đứng đầu trong quá trình vấn định thiên mệnh. Nếu như đế tử tăng hắn, chạm đầu hắn, chắc chắn không người nào trong nhân hoàng giới tranh phong với người. Đế tử không sẽ có vinh quang không ai bằng. Với đế tử, con đường đi thông tiền đế rất bằng phẳng. Lý Tất Dạ chỉ là bộ xương khô trên con đường đó. Đến lúc đó, đế tử chắc chắn ôm mỹ nhân về, được người trong thiên hạ cúng bái, được cửu giới khen ngợi, là cơ hội tốt. Nếu ta ra tay, ta đoạt danh tiếng đế tử, dù ta thắng Lý Tất Dạ chỉ là người lớn hiếp nhỏ mà thôi. Cố Tôn nói êm tai, nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Long Ngạo Thiên chỉ hừ nhẹ một tiếng nghe Cố Tôn nói thế, không thể phản bác, Cố Tôn nói có lý. Nếu Cố Tôn tiền bối nói vậy, đây là ta thô lỗ cản rỡ. Long Ngạo Thiên nói, nhưng mà không biết Thúy Ngưng cô nương là ý gì, sao đi theo Lý Thất Dạ? Chuyện này đệ tử không cần lo lắng, thành chủ đã trở về Trấn Thiên Hải Thành. Cố Tôn chậm rãi nói, chuyện đám hỏi hai nhà sẽ diễn ra, đệ tử không cần quan tâm, đệ tử nên làm là đánh bại Lý Thất Dạ, chém đầu hắn, sớm ngày chịu tải thiên mệnh, leo đến vị trí tiền đế mới là chính đồ. Mượn lời tiền bối ta không quan tâm việc này, Long Ngạo Thiên tự tin mười phần nói, tùy Lý Thất Giả có hùng danh hiển hách ký diễm trùng thiên, chỉ cần gặp hắn ta chạm đầu chó của hắn, dù ngó hắn tế bái huynh đệ Phi Tiên giáo chết đi. Việc này không trách Long Ngạo Thiên tự tin, tin tưởng mười phần, đại đạo quán đã viên mãn, tụ tập thần thông ngũ đế, tiên thể đại thành, hiện tại hắn chỉ kém là chịu tải thiên mệnh. Với hắn mà nói, cửu thiên thập địa người trẻ tuổi là ai là đối thủ của hắn? Long Ngạo Thiên xem ra không quản đệ nhất hung nhân cản quấy, chém Lý Tất Dạ dưới đao của mình là chuyện sớm muộn. Không thể khinh địch, Cố Tôn chậm rãi nói, dùng lực lượng đế tử muốn chém Lý Tất Dạ không có, nhưng sau lưng Lý Tất Dạ có Cự Phách làm chỗ dựa, sau hắn có tiền thể đại thành Thiên Đạo Viện, công chúa cổ triều, thực lực đứng sau lưng khá mạnh, không thể xem thường. Tiền thể đại thành mà thôi không có gì, Long Ngạo Thiên tự tin. Thế gian không phải chỉ mình tiên thể đại thành trong Thiên Đạo Viện không xuất đầu thì thôi. Nếu muốn can thiệp vào việc, Lý Thất Dạ thật sẽ chém hết. Trong đương thời, người dám xem thường tiên thể đại thành không nhiều. Long Ngạo Thiên là một người trong số đó. Hắn cũng có tiên thể đại thành, tụ tập thần thông ngũ đế, thiên từ vô song, có thể khiêu chiến bất cứ người nào dưới tiên đế. Thực tế, Long Ngạo Thiên có tự tin như vậy không phải do hắn cuồng ngạo. Từ khi hắn xuất đạo, tên này khó bại một lần. Từng chạm tần hoàng ngạo thị quần hùng, không người có thể địch. Đế tử không thể chủ quan, thành tựu hôm nay đế tử là vô song, Cố Tôn nói. Nhưng mà lão phu nói trước, hảo hắn song quyền có bốn tay, đế tử cũng nên đề phòng chuyện này. Đế tử nên thỉnh lão tổ ra hộ đạo cho mình. Nếu không thể bình định chướng ngại, sao có thể trở thành tiên đế, sao mà ôm mỹ nhân quay về. Chuyện này Cố Tôn tiền bối yên tâm, long tổ hộ đạo cho ta. Thời điểm cần thiết, Long Tổ sẽ xuất thế, chắc chắn san bằng Thiên Đạo Viện. Long Ngạo Thiên à, Kinh kiên định nói, ai dám là địch với ta ta, ai dám đối địch với Phi Tiên giáo giết không tha. Vậy mới đúng, Cố Tôn gật đầu nói, đệ tử Vô Sao nếu lòng tổ ra tay thế gian, ai ngăn cản được đường thiên đế của ngươi? Kiếp này đệ tử có mục đích rõ ràng, tất thành tiên đế, Phi Tiên giáo cũng biến thành truyền thừa lục đế. Chuyện Lý Tế Giả không cần tiền bối phí sức, Long Ngạo Thiên chậm rãi nói, nhưng có một chuyện tiền bối không thể khoanh tay đứng nhìn, ta và ngươi hai phải liên minh cùng hưởng lợi ích. Không biết việc gì, Cố Tôn thập phần sảng khoái nói ra, chỉ cần đệ tử có điểm nào cần chúng ta trấn thiên hải thành không dám từ chối, ra sức khuyên mã cho ngay. Chương 2547, Mộc Trắc Yêu Thành. Trấn thiên hải thành là địa chủ Bắc Uông Dương, hiện tại một ít tàn binh yêu tộc quái vật biển trốn vào biển sâu, ta cần Cố Tôn tiền bối phái người dẫn đường cho ta, đuổi đám tàn binh bại tướng ra ngoài. Muốn đích thân diệt toàn bộ, ta chắc chắn trùng kiến đế cơ, không thể dung chuyển tại Bắc Uông Dương. Nói tới đây, mắt Long Ngạo Thiên tỏa khí thế bức người. Ra là chuyện này, Cố Tôn à cười nói, việc nhỏ này thì đế tử yên tâm, chỉ cần đế tử ra lệnh trấn thiên hải thành dốc sức khuyển mã. Hiện tại yêu tộc quái vật biển chưa đủ thành đạo, chúng bị đế tử giết quần lính tàn giã, sớm nghe danh đế tử là sợ mất mặt, đang sống tạm dưới thần uy của ngày mà thôi. Có được Cố Tôn khen ngợi cũng làm Lòng Ngạo Thiên thập phần hưởng thụ. Trên đời này vô số người tán thưởng hắn, nhưng những lời ca ngợi hắn không đặt trong lòng, mà người như Cố Tôn lại khác. Cố Tôn là một trong thập đại thiên tài tuyên cổ, tạo hóa của hắn không ai sánh bằng, ngay cả Cố Tôn cũng khen ngợi hắn, đây là vinh quang cỡ nào. Vậy thì tốt, ta chờ tin của Cố Tôn tiền bối. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, vốn là hưng sư vấn tội tới đây lại là thỏa mãn hưng phấn quay về. Sau khi Long Ngạo Thiên rời đi, một nam tử khôi ngô xuất hiện trước mặt Cố Tôn. Hắn tử kia nhìn qua tuổi không quá già, nhưng cũng là tròn sâu bạc khiến người ta chú ý. Người này là đệ tử Cố Tôn, Diệp Cửu Châu, vô cùng trung thành. Cửu Châu, người phái mấy lão nhân dẫn đường cho hắn, đuổi quái vật biển trốn trong rãnh biển ra ngoài, cho hắn chém giết một hồi. Như vậy cũng thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Cố Tôn phân phó Diệp Cửu Châu, sư tôn yên tâm, ta đã phái lão nhân quen thuộc rãnh biển dẫn đường cho lòng đế tử. Diệp Cửu Châu cung kính. Cố Tôn chỉ cười cười với hắn mà nói, đây chỉ là quân cờ trong tay, Phi Tiên giáo muốn thoát thân khỏi phong ba lần này là chuyện không thể xảy ra. Sư tôn, thành chủ đã về, đang mở hắc long sảnh thả các lão tổ ra. Diệp Cửu Châu mang chuyện xảy ra trong trấn thiên hải thành báo cho Cố Tôn. Ta biết rồi, Cố Tôn gật đầu, không ngoái, thậm chí tất cả nằm trong dữ liệu. Diệp Cửu Châu do dự nói, họ nên xử lý thế nào, là lưu hay thả? Mặc chúng đi, bọn chúng muốn lưu thì lưu, muốn đi thì đi. Cố Tôn không sao cả nói, bọn chúng chỉ là mồi nhử, cá lớn đã xuất hiện, mồi câu có được, không có cũng không sao. Đố Nhi hiểu. Diệp Cửu Châu gật đầu nói, sẽ rất náo nhiệt. Cố Tôn cười nói ra, lúc này không biết có bao lão đầu tử Phi Tiên giáo xuất quan, bao lão bất tử tham gia náo nhiệt trận này, thay vọng Phi Tiên giáo dốc toàn bộ lực lượng. Phi Tiên giáo sẽ mắc lừa sao? Diệp Cửu Châu lo lắng. Phi Tiên giáo vẫn có tồn tại nhận biết người kia. Sẽ Cố Tôn à tính trước nói ra, thừa dịp đám lão đầu còn đang nằm đó, chúng ta quấy cho nước đục lên mới tốt. Đến tình trạng Phi Tiên giáo cũng thoát thân không được, chỉ sợ Phi Tiên giáo sẽ chịu thua như năm đó. Nếu Phi Tiên giáo trị thua, nói không chừng là tránh được một kiếp. Diệp Cửu Châu nói, không, thời đại không giống. Cố Tôn lắc đầu, năm đó đám lão đầu tử biết rõ mình đối mặt với ai, huống chi họ đối mặt dạng tồn tại gì. Thiên Lý Tiên Đế, Hắc Long Vương, hai cự phách trước mặt Phi Tiên giáo không muốn phục cũng không được. Sợ khác rồi, lão đầu tử Phi Tiên giáo biết rõ hắn tồn tại, nhưng đám thanh niên mới lớn lại không biết hắn là ai. Dù họ nghe qua một ít truyền thuyết, chỉ sợ lòng không quan tâm. Nhắc tới đây, Cố Tôn là cười đậm nói, đặc biệt Long Tổ hắn sớm hận không thể xuất thế ngay lập tức, hận không thể thi triển thân tổ mình. Năm đó Long Tổ là tuyệt thế thiên tài tuổi trẻ luyện đến tiên thể đại thành, vốn phải là vào đời ma luyện chịu tải thiên mệnh thành tiên đế, nhưng sinh không gặp thời, Phi Tiên giáo phong bế sơn môn, bỏ tới cơ hắn thành tiên đế là việc hắn canh cánh trong lòng. Hiện tại Phi Tiên giáo đang được nhân hiển tiên đế nhất mạch lãnh đạo, huống chi đứng đầu đám thanh niên đó là Long Tổ, hắn giá tâm bừng bừng, hận không thể đại chiến thiên hạ, thống nhất cổ giới. Người cảm thấy thanh niên thời đại mới như Long Tổ dễ dàng thỏa hiệp sao? Họ có đầy đủ lực lượng như người cảm thấy họ đặt một truyền thuyết trong lòng mình sao? Họ cho rằng truyền thuyết là dùng để đánh nát, chỉ có đánh nát truyền thuyết chính họ thành truyền thuyết. Nói xong cuối cùng là Cố Tôn cười. Nghe Sư Tôn nói cả buổi, Diệp Cửu Châu thở dài lòng lại nói: Sư Tôn, Phi Tiên Giáo có thắng không? Không thể. Cố Tôn lắc đầu. Phi Tiên Giáo năm tiên đế, trong đó hai người xuất thân từ họ. Hắn muốn công phá Phi Tiên Giáo chỉ sợ trong tay có thể đánh bạc mà Phi Tiên Giáo không có. Vậy Sư Tôn thì sao? Đón lấy Diệp Cửu Châu không gọi cũng nhẹ hỏi. Cố Tôn trầm mặc, mắt sáng, mắt sắc bé như xé rách thế giới. Chỉ là sao hắn thu hồi nhìn Diệp Cửu Châu. Cửu Châu, nếu ngươi sợ hãi vậy rời đi đi. Ta không trách ngươi. Bao năm qua sợ hãi người đó không chỉ mình ngươi, ngay cả tiên đế đều kiêng kỵ hắn, nói chi người. Không, Diệp Cửu Châu lắc đầu. Sư Tôn Đổ Nhi biết đang đối địch với ai. Chỉ cần Sư Tôn không buông tay, Đổ Nhi không buông tay, mạng Đổ Nhi là của Sư Tôn. Tiếc rằng ngươi sinh sai thời đại, bằng không ngươi cũng có cơ hội thành tiên đế. Cố Tôn đã thở dài một hơi lắc đầu. Diệp Cửu Châu không lên tiếng. Hắn hiểu mình đang đối địch với kẻ nào. Mặc kệ đối địch với ai, hắn cho rằng lựa chọn đứng cạnh sư phụ dù chết không hối hận. Mộc Trác Yêu Thành là đại truyền thừa trong Bắc Uông Dương, có thể nói môn phái đứng đầu Bắc Uông Dương. Mộc Trác Yêu Thành vô cùng nguy nga, tường thành cao ngàn trượng, thành dài vạn dặm, cả tòa yêu thành phòng thủ kiên cố giống như tự thành thiên địa, là thánh thành cổ xưa trong Bắc Uông Dương, là thánh thành trong suy nghĩ yêu tộc. Mộc Trác Yêu Thành, nơi này ngàn vạn con dân, cả tòa yêu thành thập phần phồn vinh, thập phần hưng thịnh. Mộc Trác Yêu Thành truyền thừa nhiều thời đại, rất phồn vinh, vẫn hưng thịnh, không thể không nói họ có truyền thừa, có phương pháp. Chương 2548, Mộc Trác Yêu Thành xưng là tiên đế truyền thừa, có được tiên đế chân khí, nội tình rất sâu, thực lực mạnh, có thể so sánh với các tiên đế truyền thừa khác trong nhân hoàng giới. Mộc Trác Yêu Thành là đế thống tiên môn, đây là căn cứ. Thực tế bắt đầu từ căn nguyên, Mộc Trác Yêu Thành xưng là đế thống tiên môn cũng không sai. Mộc Trác Yêu Thành là truyền thừa đạo thống của Mộc Trác tiên đế, có không ít tuyệt học của Mộc Trác tiên đế. Họ tự cho rằng mình là chính thống của Mộc Trác tiên đế, nhưng truyền nhân Mộc Trác tiên đế là tự xưng hậu nhân Mộc Trác tiên đế. Cho dù từ đạo thống hay huyết thống, Mộc Trác Yêu Thành xưng mình là truyền thừa cùng hậu nhân Mộc Trác tiên đế không có vấn đề. Nhưng nếu nói họ tự xưng là chính thống Mộc Trác tiên đế, cách nói này phải thương thảo. Thậm chí nói, cách nói này có mùi vị cừu chiếm tổ xào. Cả đời Mộc Trác tiên đế rất ít ghi lại, thậm chí có người ngắt lời Mộc Trác tiên đế chưa từng có truyền thừa chính thống. Dù Mộc Trác Yêu Thành ta được không ít tuyệt học của Mộc Trác tiên đế, nhưng từng có nghiên cứu qua Mộc Trác tiên đế không có truyền thừa thiên mệnh bí thuật của mình. Nói đúng hơn, Mộc Trác tiên đế không có thừa nhận Mộc Trác Yêu Thành là chính thống của hắn. Về phần Mộc Trác Yêu Thành nhận kế thừa đại bộ phận tuyệt học của Mộc Trác tiên đế, có người nghiên cứu không cho là đúng, bởi tới nay không ai biết được đời Mộc Trác tiên đế sáng tạo bao nhiêu công pháp, thậm chí người đời sau không biết bổ thượng đại đạo Mộc Trác tiên đế là gì. Mộc Trác Yêu Thành kế thừa rất nhiều tuyệt học của Mộc Trác tiên đế, từ trình độ nhất định mà nói, Tô Son vẽ mặt cho mình. Đương nhiên thế gian trừ Mộc Trác Yêu Thành ra, không có nghe qua người khác hoặc môn phái các kế thừa đế tuật Mộc Trác tiên đế, cho nên Mộc Trác Yêu Thành tự xưng là chính thống của Mộc Trác tiên đế. Nhưng mà thành này cũng không phải chính thống, không thể phủ nhận huyết mạch Mộc Trác tiên đế là hậu nhân ở đây, nhưng đại biểu họ không phải chính thống. Ghi lại cả đời Mộc Trác tiên đế không nhiều, nhưng sau khi hắn trở thành tiên đế, từng có quá nhiều vô số hồng nhan tri kỷ, nhân duyên sớm chiều không ít nữ nhân, trong đó có thần nữ, thiên yêu, tánh nữ, cuối cùng Mộc Trác tiên đế lấy đệ nhất mỹ nhân của thế nhân làm thê tử. Về phần Mộc Trác Yêu Thành do con của Mộc Trác tiên đế cùng với thiên yêu sáng tạo, nhưng Mộc Trác tiên đế chưa từng ở trong Mộc Trác Yêu Thành ngày nào, là điểm thú vị. Nói đúng hơn là chính thống Mộc Trác tiên đế cũng không phải, tối đa chỉ là thứ chi. Về phần chính thống, sau khi hậu nhân Mộc Trác tiên đế cùng Mộc Trác tiên đế biến mất, nhất mạch yên tĩnh, hậu nhân của mạch này về sau đi đâu không ai biết, bởi vì nhất mạch chính thống yên lặng, Mộc Trác Yêu Thành tự xưng là chính thống. Sau đó thế nhân không có ai nghi ngờ huyết thống của Mộc Trác Yêu Thành. Bất luận yêu thành này chính thống hay không, nhưng thành này phồn hoa không chỉ không có làm giảm uy danh Mộc Trác Tiên Đế, cũng không vinh quang. Mộc Trác Yêu Thành là nơi hồng trần vạn trượng, người đến người đi hối hả. Trong thành, người bận rộn đột nhiên có một đạo thần quang bao phủ nơi đây, lập tức quét qua toàn bộ Mộc Trác Yêu Thành, chớp mắt cả yêu thành bị khí tức thần uy bao phủ. Dưới thần uy không ít phàm nhân quỳ xuống không biết bao tu sĩ run rẩy. Oanh một tiếng nổ vang, vô thượng đại đạo bao phủ các nơi, chớp mắt đại đạo tỏa ra tiên quang vô tận. Trong tiên quang có tiên hoa rơi xuống, tiên thụ xa xa, tiên lộc vẩn quanh. Thời điểm đại đạo bày ra mang theo phong cảnh tiên giới. Thời điểm này trên bầu trời một người đi tới mang theo thiên từ vô thượng. Thời điểm hắn xuất hiện giống tiên nhân từ thiên giới hạ phàm. Đây là thanh niên áo bào bồng bềnh, đứng từng bước có đại đạo hỏa ca, vạn pháp tùy tùng, tiên quang trên người ấm áp. Thời điểm hắn xuất hiện, cả thiên hạ được ân trạch, thiên địa vạn vật hạ phục bãi dưới chân hắn nhận ban ơn. Ngày này bế nghế cửu thiên thập địa khinh thường vạn vực, bảo quát thường sinh, hắn cho rằng mình là tiên đế. Thời điểm 11 mệnh cung hiện trên đầu, khí thức bất hủ vô địch bao quát các nơi. Hắn có được lực lượng không ai có thể dung chuyển. Thời điểm hắn đi từng bước tới phía trước, trên trời có khí thức hỗn độn vườn quanh, giống như hắn là khởi điểm của thiên địa. Từ lúc đại đạo sơ khai đã là duy ngát độc tôn thế gian. Long Ngạo Thiên thấy thanh niên là mang theo đại đạo vô địch tới, có người hét lớn. Long Ngạo Thiên tên này nhiều người nói qua là nội tâm rung động mạnh. Long Ngạo Thiên tràn ngập ma lực, hắn đại biểu tôn quý, đại biểu vô địch, đại biểu hào quang. Hắn sinh ra đã là hào quang sáng chói bao phủ, chú định bất phàm, nhất định thành tựu mà người khác không có. Truyền nhân phi tiên giáo, thiền phú tàm thánh, 11 mệnh cung, tụ tập thần thông ngũ đế, tiền thể đại thành, độc chiếm thiên hạ 10 ngày 10 đêm bất bại, xưng này quan vương, về điểm nào cũng không thể khinh thường. Có thể khiến cho đường thời ảm đạm thất sắc. Long Ngạo Thiên giá lâm Mộc Trác Yêu Thành, hắn không thu liễm huyết khí, không chút ý định. Mở 11 mệnh cung thần uy phóng ra, uy hiếp cửu thiên thập địa rung động chúng sinh vạn tộc. Đây không chỉ đường hòa, không chỉ hung hăng cản quấy, đồng thời cũng là đại biểu vô địch hiển lộ thực lực hắn. Mộc Trác Yêu Thành vẫn cường đại không giảm, không có mấy người dám kiêu ngạo trong thành, nhưng Long Ngạo Thiên lại có thể tùy ý làm bệnh cuồng ngạo như thế, đủ thấy hắn bá đạo. Thập quan vương chiến tích như vậy đương thời chỉ có thể là đệ nhất dung sợ, đệ nhất hùng nhân so sánh thôi. Thấy Long Ngạo Thiên giá lâm có người cường giả thì thảo, uy thế Long Ngạo Thiên không ai sánh bằng. Thời điểm phi tiên giáo hàng lâm Bắc Vương Dương, rất nhiều người cho rằng Long Ngạo Thiên thành tiên đế. Chương 2549, lại gặp người xưa. Nhưng thời điểm đệ nhất hùng nhân xuất hiện trong tầm mắt thế gian, dáng khí thế hùng tản quét ngang thiên địa, đả kích xu thế vô địch của Long Ngạo Thiên rất nặng. Điều này nhiều người trong thiên hạ thấy rõ, cường địch cả đời Long Ngạo Thiên xuất hiện trên đời, chỉ một mình đệ nhất hùng nhân dám giành thiên mệnh. Tuy Long Ngạo Thiên cường tế giá lâm Mộc Trác Yêu Thành, thần uy mênh mông cuồn cuộn túy làm bệnh, nhưng mà Mộc Trác Yêu Thành lại không phản ứng. Trái lại, thành chủ Mộc Trác Yêu Thành hiện tại là Kim Long Thiên Tử, mang theo các lão tổ trong thành ra nghênh đón thần thái cùng kính thập phần nghe lời. Nhiều người cũng biết Kim Long Thiên Tử là huynh đệ kết nghĩa của Long Ngạo Thiên, mà Mộc Trác Yêu Thành kết minh với Phi Tiên Giáo, cho nên Kim Long Thiên Tử cùng kính với Long Ngạo Thiên không có cái gì kỳ lạ. Trên thực tế, nhiều người thấy Kim Long Thiên Tử cung kính với như vậy là hổ thẹn, nhưng trong mắt nhiều người khác có thể ôm đùi Phi Tiên Giáo, có được chỗ dựa là Phi Tiên Giáo chỉ sợ lợi ích vô cùng. Không biết bao người muốn đầu nhập vào Phi Tiên Giáo mà không được. Hôm nay ta tới Yêu Thành, nguyện luyện luận bàn đại đạo với các thiên tài tuấn kiệt, nguyện diễn giải nghi hoặc cho chúng sinh. Thời điểm Long Ngạo Thiên vào Mộc Trác Yêu Thành chậm chậm nói, cho dù người nào muốn luận bàn ta tùy ý, phụng bồi kể cả đệ nhất hùng nhân. Lời Long Ngạo Thiên vang vọng khắp Mộc Trác Yêu Thành, thậm chí có thể nói là cả phiến hải vực. Trong lời hắn mang theo khí thế hừng hực như lửa, lại rung động tâm linh mọi người. Nghe Long Ngạo Thiên nói vậy, nhiều người rung động hít sâu một hơi, Dù Long Ngạo Thiên nói nguyện ý luận bản kết sao Tuấn Kiệt, nhưng mọi người đều biết trên đời còn có ai dám bận luận bản với Long Ngạo Thiên, ngay cả thần hoàng cũng bị hắn chạm, người khác làm gì có tư cách. Hiện tại Long Ngạo Thiên nói ra lời này, mọi người hiểu rõ Long Ngạo Thiên đang khiêu chiến đệ nhất hung nhân. Một hồi đại chiến tuyệt thế sắp diễn ra rồi. Nhiều người nghe xong lời này là lập tức nói thầm. Chẳng lẽ nói thiên mệnh còn chưa hiện, hai người đã có tư cách trở thành thiên đế bắt đầu cuộc chiến số mệnh sao? Long Ngạo Thiên, Giá Lâm Mộc chắc yêu thành. Vô số tu sĩ cường giả ngừng thở quan sát. Mọi người đều biết lần này là sao có mưa gió nổi lên. Lấy Thất Dạ rời Tinh Kê Tiên Quáng, vừa trở lại sư phụ một người tới bái phỏng, hơn nữa chỉ mặt gọi tên Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm cách nhìn người khác, khi thấy người tới bái phỏng thì cười lạnh. Sau khi từ biệt năm đó tới giờ mới gặp lại, hôm nay gặp Lý huynh, phong thái Lý huynh không ai bằng, tiểu đệ tường kiến tự ti mặc cảm. Nhìn Lý Thất Dạ, thanh niên này nói ra lời kính nể từ tận đáy lòng. Thanh niên trước mặt tỏa khí chất phong độ tri thức, nếu người không biết hắn là ai chỉ sợ xem hắn là thư sinh trói gà không chặt trong thời đại đèn tối hỗn loạn. Nhìn người này, Lý Thất Dạ cười tươi. Có thể gặp lại người đúng là thú vị. Người cũng có ý định xuất thế sao? Không không không. Thanh niên vội vàng xua tay nói. Lý huynh hiểu lầm. Năm đó bại trong tay Lý huynh, tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Có Lý huynh là trăng sáng trên cao. Những ánh sao tàn lụi như ta không dám đứng ra tranh sáng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lời này, nói ta hay nói sư huynh người đây? Hoặc nói người cảm thấy ta thắng sư huynh người hay là sư huynh người thắng ta? Thanh niên này trầm mặc sau đó nói. Sư huynh ta là nhân kiệt đương thời, Lý huynh cũng là danh nhân đương thời, là chân long thế gian. Đồ ta không làm khó người, Lý Thất Dạ cười. Người xuất thân từ phi tiên giáo, muốn nói lấy lòng ta cũng có phần ép buộc. Lý huynh rộng rãi, thanh niên chắp tay nói. Thế gian không có chuyện gì có thể giấu tuệ nhãn Lý huynh. Không phải tiểu đệ không muốn nói, nhưng mà tiểu đệ có khôn nỗi khổ tâm. Được rồi, năm đó người không nói ra ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Tiên thuật người tu luyện chỉ có phi tiên giáo mới có. Lầm tiền đế, trừ làm đệ tử phi tiên giáo không có khả năng khác. Lý huynh tuệ nhãn vô song. Thanh niên nói ra, trước mặt không ai xa lạ là Lầm tiền đế bị Lý Thất Dạ đánh bại năm đó. Năm xưa, Lâm Thiên Đế giành chấn Nam Sách Địa, xuất thân hắn thần bí, không ai biết hắn xuất thân từ môn phái nào, là truyền thừa nào. Ngồi đi, Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế sau đó mời ngồi. Sau khi Lâm Thiên Đế ngồi xuống, hắn ôm quyển với Lý Thất Dạ nói, không dối gạt Lý huynh, tiểu đệ tuổi nhỏ là đệ tử thư hương thế gia tại Nam Sách Địa, tổ tiên đều là phàm nhân, về sau sư tôn du lịch Nam Sách Địa gặp ta, thu tiểu đệ làm đồ đệ. Tiểu đệ được sư tôn dặn dò không thể bày ra thân phận mình ra ngoài, cho nên tiểu đệ cẩn tuân dự mệnh, không phải là ác ý giấu giếm. Dù Lâm Thiên Đế là đệ tử phi tiên giáo, nhưng hắn thực xuất thân từ thư hương thế gia, hơn nữa còn là xuất thân phàm nhân. Điều này chỉ sợ tu sĩ môn phái Nam Sích Địa không ngờ đến. Phi tiên giáo các người vi phạm hứa hẹn, có đệ tử vụng trộm chạy tới cửu giới, cho nên sư tôn ngươi không dám nói với người ngoài, cũng hy vọng người không nói với người ngoài. Lý Thất Dạ cười nói. Lời Lý Thất Dạ ra làm Lâm Thiên Đế xấu hổ, hắn không biết nói thế nào mới tốt, cuối cùng đành nói, việc này ta cũng nghe trưởng bối đề cập, về phần cụ thể thế nào ta chỉ là ván bối biết một ít. Cũng được, ta không có trách tội người. Lý Thất Dạ nhìn thẳng Lâm Thiên Đế nhàn nhạt nói. Đà tạ Lý huynh. Lâm Thiên Đế vội chắp tay, tuy hắn xuất thân từ phi thiên giáo nhưng mà trước mặt Lý Thất Dạ vẫn không dám làm càn, cực kỳ cung kính. Lý Thất Dạ nói, một hai thời đại qua, đệ tử phi tiên giáo lén lút chạy tới đây cũng không phải chuyện lạ, nhưng ở kiếp này lại xuất thế, hiển hiền như vậy, xem ra các ngươi tự tin có thực lực mười phần. Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói không biết giải thích thế nào, cuối cùng đành là giảm nhẹ sự việc. Không dối gạt Lý huynh, chuyện xuất thế này không phải chủ trương mạch ta. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười cười nhìn thẳng Lâm Thiên Đế. Ta xem đạo hạnh ngươi hẳn là xuất thân từ Tàm Long nhất mạch. Theo ta biết, Tàm Long nhất mạch các ngươi năm xưa là mặt trời ban trưa. Tàm Long nhất mạch các ngươi là người xuất lực kéo nhân hiển tiên đế. Chương 2550, vì tiền giáo nội đấu. Việc này Lâm tiên đế muốn giải thích điều gì? Cuối cùng hắn thở dài nói, không dám giấu Lý Huỳnh, Tam Long nhất mạch đã suy sụp không còn như xưa. Vậy sao? Năm đó Tam Long nhất mạch có A Tu La tồn tại, là tồn tại bế nghế thiên thập địa. Lý Thất Dạ ngạc nhạt nói. Nói như vậy A Tu La đã không còn tại thế. Vâng, Lâm Tiền Đế nói ra. Nghe trưởng bối nói, sau phòng bà năm đó A Tu La cổ tổ thọ nguyên suy kiệt, dầu hết đèn tắt cuối cùng buông tay rời nhân thế. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười. Là hậu nhân nhân hiền Tiền Đế đoạt quyền. A Tu La có thể sống sót từ thời đại Tam Long Tiên Đế tới giờ là vì có nhiều tài nguyên trồng chất tạo thành, không có tiên dược thần tinh kéo dài tính mạng, hắn sao sống lâu như thế? Năm đó phi thiên giáo các ngươi bị trấn áp, A Tu La mất quyền chủ động, mất quyền lực quyền hành đúng không? Không có nắm quyền sao mà có tài nguyên kéo dài tính mạng? Lâm Tiên Đế há miệng muốn nói lại thở dài im lặng. Phi tiên giáo là đệ nhất truyền thừa cường đại nhất thế gian. Dù nói thời điểm đối ngoại sẽ cộng đồng đối kháng địch nhân, phi tiên giáo sẽ đoàn kết nhất trí, nhưng môn phái nào cũng có mâu thuẫn nội bộ của mình. Dù là tồn tại cường đại như phi tiên giáo cũng không thể thoát tục. Thậm chí nói tranh giành quyền lực trong phi tiên giáo vượt ra tưởng tượng người ngoài, đấu tranh tàn khốc. Trên thực tế cẩn thận nghĩ cũng không ngoài ý muốn. Cự phách như phi tiên giáo một khi nắm quyền, có tài nguyên to lớn, có lực lượng cường đại nhất thế gian. Đối mặt hấp dẫn như vậy dù là ai cũng động tâm, bất kể ai cũng muốn nắm quyền là nguyên các mạch phi tiên giáo không thể cầm quyền hành vĩnh viễn. Mỗi nhất mạch chắc chắn là lên lên xuống xuống, chắc chắn có thời điểm hưng thịnh cũng có thời điểm suy sụp. Giống Lâm Tiên Đế, sinh trong Tàm Long Tiên Đế nhất mạch, nằm đó Tàm Long Tiên Đế nhất mạch có thể nói như mặt trời ban trưa. Đặc biệt có A Tu La cổ tổ cường đại, là lão tổ vô địch trèo trống. Khi đó Tàm Long Tiên Đế nhất mạch nắm quyền hành tuyệt đối, cho nên Tàm Long Tiên Đế nhất mạch nắm phương hướng của phi tiên giáo một thời đại. Năm đó Tàm Long Tiên Đế nhất mạch như mặt trời ban trưa, cũng là vì Tàm Long Tiên Đế nhất mạch đại lực ủng hộ Nhân Hiển Tiên Đế xuất thế. Năm đó Nhân Hiển Tiên Đế lúc còn trẻ, Tạm Long Tiên Đế nhất mạch A Tu La cổ tổ lực bài chú nghị, ra sức giúp đỡ Nhân Hiển Tiên Đế xuất thế, vấn đỉnh thiên mệnh. Về sau Nhân Hiển Tiên Đế thật chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế vô địch. Cũng bởi như thế, A Tu La cổ tổ càng được phi tiên giáo tôn trọng, địa vị cao khó người chạm tới. Điều này giúp hắn được hưởng nhiều tài nguyên, cũng giúp hắn tục mệnh kéo dài duyên thọ. Tiếc rằng thời trẻ qua mau, cuối cùng Tạm Long Tiên Đế nhất mạch suy sụp, A Tu La cổ tổ cường đại hơn cũng không thể xoay chuyển trời đất, cuối cùng bị đoạt lại quyền hành. Sa tốc Long Tiên Đế nhất mạch suy sụp, từ đó về sau gượng dậy chưa nổi, rốt cuộc rời xa quyền hành phi tiên giáo. Nghe Lâm Tiên Đế nói cảnh ngộ, Lý Thất Gia chỉ cười cười không có ý kiến nhiều nói. Thời đại A Tu La đã qua, hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn. Tuy có Nhân Hiền Tiên Đế giữ gìn, không có nghĩa hậu nhân hắn giữ lời hứa. Lâm Thiên Đế chỉ thở dài mà thôi. Đấu tranh quyền lực tông môn không có đúng sai, hắn là vãn bối không có quyền phê phán. Hôm nay người đến gặp ta cũng không phải tìm ta tâm sự chứ? Lý Thất Gia nhìn Lâm Thiên Đế cười nói. Lâm Thiên Đế thở dài một hơi nói ra. Lần này ta tới vì nói tình huống vì tiền giáo với Lý Huynh mà thôi. Hiện tại là thời đại Nhân Hiền Thiên Đế nhất mạch cầm quyền. Ta biết rõ ý người, Lý Thất Gia cười. Chuyện này không đại biểu hoàn toàn ý chí phi tiên giáo đúng không? Đúng vậy, Lâm Tiên Đế vội nói. Kính xin Lý Huynh thay phi tiên giáo chúng ta truyền lời. Phi tiên giáo của ta không có ý xúc phạm tồn tại kia. Nghe Lâm Tiên Đế nói vậy, Lý Thất Dạ cười rộ. Năm đó Lý Thất Dạ vận dụng Minh Nhân Khải Giáp, lão đầu tử phi tiên giáo đoán sai ít tứ gì đó, nhưng mà lão đầu tử phi tiên giáo không ngờ hắn tự mình xuất thế, còn tưởng rằng sau lưng Lý Thất Dạ là âm nha. Lão đầu tử phi tiên giáo nghĩ thế cũng không có gì kỳ quái, bởi trăm ngàn năm qua âm nha là người bồi dưỡng tiên đế, chưa từng tự mình xuất thế. Lão đầu tử phi tiên giáo cho rằng Lý Thất Dạ là đồ đệ âm nha, là người phát ngôn của âm nha nên họ mới phái Lâm Tiên Đế đến bàn việc này. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười cười nói. Đây là ý của Tàm Long Tiên Đế nhất mạch hay là người thay mặt truyền lời cho thôn Nhật phách diệt nhất mạch? Lão tổ thôn Nhật cùng phách diệt đều có ý này, nhưng thọ nguyên họ đã khô không thể tự mình đi. Lâm Thiên Đế nói. Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu. Lão đầu tử các ngươi biết rõ mình đối mặt với tồn tại thế nào. phải nên biết đi tranh thủ cơ hội bằng không là trời sập xuống. Các lão tổ cũng hiểu, Lâm Thiên Đế nói, chưa bị lão tổ tranh thủ cơ hội, hiện tại cố gắng thuyết phục các lão tổ khác, nhưng mọi người lại là đi trên con đường thẳng với nhau. Vậy sao? Lý Tất Dạ cười nói, tiếc rằng ta không có thấy hy vọng phi tiền giáo các người vẫn xuất thế. Khí tế bức người, sắc bén không thể đỡ, xem ra các ngươi không có hấp thù bào giáo huấn. Lâm Thiên Đế thở dài một hơi nói, Lý Huỳnh có điểm không biết, giờ phi tiên giáo nhân hiện tiên đế nhất mạch cường đại chưa từng có, dù ba mạch chúng ta liên thủ cũng không nhất định áp chế được nhân hiện tiên đế nhất mạch. Đặc biệt, phái thanh niên của nhân hiện tiên đế nhất mạch càng có tâm vấn đỉnh thiên mệnh, cho nên các lão tổ không thể thuyết phục họ trong thời gian ngắn. Chỉ là một đám ngu xuẩn cho rằng mình là con cưng của trời mà thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, bao thời đại qua đi chúng còn tự cho rằng huyết thống mình là cao nhất trong các chủng tộc. Lý Thất Dạ nói như thế, Lâm Thiên Đế chỉ gượng cười, hắn là một vạn bối không dám phê bình các lão tổ tông môn. Nói như vậy các ngươi nhất định phải có một tiên đế thời đại này đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế một lát lãnh đạm. Chuyện này Lâm Thiên Đế cười khan do dự, ít nhất lão tổ ba mạch không có ý vấn đỉnh thiên mệnh, nhưng đại sư huynh xuất thế vấn đỉnh thiên mệnh là do nhân hiền tiên đế nhất mạch quyết định, hơn nữa là do long tổ tự hộ đạo cho đại sư huynh. Chương 2551. Long tổ, Lý Thất Dạ nói ra, thanh danh long tổ không lộ ra thế gian, hắn tên là Long Chiến Thiên. Lâm Thiên Đế nói, long tổ sinh vào những năm cuối thời đại Thiên Lý Tiên Đế, từng có lòng vấn đỉnh thiên mệnh trong thời đại Ngầm Thiên Tiên Đế. Lão nhân gia tu hành phi tiên thể đại thành, đạo hạnh viên mãn, uy thế vượt đại sư huynh hiện tại. Đại sư huynh xuất hiện vấn đỉnh thiên mệnh hiện tại là do long tổ ra sức ủng hộ. Long tổ là người đứng đầu phái thanh niên, hắn ra lực bài chúng nghị ủng hộ đại sư huynh xuất thế, cũng đích thân hộ đạo. Nói tới đây Lâm Thiên Đế thở dài một hơi, thực tế chuyện Long Ngạo Thiên sắp trở thành tiên đế sớm được bàn luận trong phi tiên giáo, cho nên đệ tử phi tiên giáo phải toàn lực trợ giúp Long Ngạo Thiên trở thành tiên đế. Ta hiểu rồi, Lý Thất Dạ cười, phi tiên giáo bị phong ấn sơn môn không xuất thế, long tổ các ngươi tự nhận mình sẽ là tiên đế lại không được xuất thế, cho nên lòng ngập tràn phẫn hận, cực kỳ hận âm nhà nên muốn báo thù. Không không không, mặt Lâm Thiên Đế đại biến. Dù nói Lâm Thiên Đế biết rõ âm nhà tồn tại, nhưng trưởng bối trong tông môn là khuyên bảo hai chữ âm nhà này không có dễ dàng được nhắc đến. Hiện tại Lý Thất Dạ nhắc đến cái tên này chẳng các nào sáng thêm tội cho phi tiên giáo. Cho dù Lý Thất Dạ không phải âm nha, hắn cũng là người phát ngôn của âm nha. Chính như vậy Lý Thất Dạ nói ra lời này Lâm Thiên Đế là vô cùng sợ hãi. Lâm Thiên Đế vội nói, Lý Huynh thỉnh không nên hiểu lầm. Phi tiên giáo chúng ta không có ý này. Long tổ nhúng nhất chỉ là thực hiện ý nguyện thành tiên đế của mình mà thôi. Cũng không có hận đại nhân, càng không dám có lòng trả thù. Không sao cả, Lý Thất Dạ cười. Ngàn vạn năm qua đi, người hận có rất nhiều, người có thù không đợi trời trùng cũng không ít. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Lâm Thiên Đế thầm thở một hơi. Nhưng mà đám lão đầu tử các người vô năng vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đế thật lâu nói, dù rằng nhân hiền tiên đế nhất mạch mạnh hơn, bằng một hai nhân vật như Long Tổ thì thế nào có thể ép đám lão đầu tử các người sao? Phi tiên giáo đại thành thể, đối với hắn, đối với phi tiên giáo không phải chuyện hiếm có. Cái này Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Xem ra các lão đầu tử các người vẫn chưa nói rõ. Lý Thất Dạ cười thoáng qua nhàn nhạt. Lâm Thiên Đế dò dự cuối cùng không dám giấu giếm. Các lão tổ suy đoán đế tử của họ có khả năng còn sống, còn ra khỏi thiên lao. Ta hiểu rồi, đế tử nhân hiền tiên đế đúng không? Lý Thất Dạ là cười rộ nói, năm đó bọn chúng gọi là tu luyện mà luyện, trốn vào tiên lao, phải nói là bọn chúng chạy vào tiên lao mới đúng. Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nói thế nào cho phải. Chuyện năm đó hắn nghe qua lão tổ trong tông nói, năm đó không ít người trong phi tiên giáo sợ tội tự sát, đương nhiên cũng có khả năng bị diệt khẩu. Mà các đế tử nhân hiền tiên đế đối ngoại tuyên bố tiến vào tiên lao ma luyện, thực tế là đang đào tẩu tránh né âm nhà. Họ không tiếc dùng thân mạo hiểm trốn vào tiên lao cửu tử nhất sinh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, mặc kệ nhân hiền tiên đế có xuất thân thế nào, nhưng mà đời hắn biết tròn biết méo, Hắn cũng là tiên đế biết khắc chế, tiếc rằng con của hắn không kế thừa ưu điểm phụ thân, lại có ý nghĩ háo huyền, tự nhận có huyết thống khó lường, muốn dựa vào phi tiền giáo thống ngự cửu giới, xưng đế muôn đời. Nói tới việc này, Lâm Thiên Đế không dám nói thêm, bởi chuyện này quá nặng với hắn, nặng đến mức phi tiền giáo mà khó thừa nhận nổi. Phi tiền giáo thế nào ta không muốn quản nhiều, giống đại sư huynh của các ngươi, Long Tổ vì cái gì vi phạm lời hứa ra vấn đỉnh thiên mệnh, ta không... ta cần làm là diệt bọn chúng, không tuân thủ hứa hẹn nên phải trả giá thật nhiều. Lý Tất Dạ nói, nhưng nếu mà phi tiên giáo các ngươi còn có người bồi dưỡng huyết thống kia nằm đó, vậy thì hậu quả các ngươi tự nghĩ. Không không, tuyệt không có, tuyệt không có. Lâm Thiên Đế sợ hãi đổ mồ hôi lạnh vội nói, Lý Huynh thỉnh truyền cáo đại nhân chuyện nằm đó tuyệt không xảy ra. Lúc này Lâm Thiên Đế sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Năm đó phi tiên giáo có người vụng trộm muốn làm huyết thống kia phản tổ, chọc Âm Nha tức giận dò xét phi tiên giáo. Phi tiên giáo dù là truyền thừa một môn ngũ đế, được xưng khinh thường cửu giới, là truyền thừa cường đại nhất thế gian, đối mặt với lửa giận Âm Nha, phi tiên giáo lại run rẩy. Khi đó có Thiên Lý Tiên Đế hộ giá, Hắc Long Vương áp trận, Thiên Lý quân đoàn, Hắc Long quân đoàn, hai đại quân đoàn trực tiếp phong tỏa tất cả thông đạo không gian ra vào phi tiên giáo. Trước khi Âm Nha cưỡng ép dò xét, không ít cường giả phi tiên giáo sợ tội tự sát, trong đó không ít thần hoàng, cuối cùng ngay cả con của Nhân Hiền Tiên Đế phải trốn vào tiên lao cử sinh nhất tử. Càng về sau này, phi tiên giáo phải hứa hẹn ưng thuận lời thề, Âm Nha lúc này mới là rút lui khỏi phi tiên giáo. Dù nói phi tiên giáo vô cùng cường đại trước mặt quân đoàn vô địch, đồng thời có Thiên Lý Tiên Đế cùng Hắc Long Vương trấn trận, phi tiên giáo cũng không dám động đậy. Nếu vào thời đại đó phi tiên giáo dám phản kháng, chỉ sợ phi tiên giáo đã sớm tan thành mây khói. Hôm nay không còn là phi tiên giáo. Có và không có, lòng lão đầu tử phi tiên giáo các người biết rõ nhất. Lý Thất Dạ liếc nhìn Lâm Thiên Đế đang hoảng sợ nói, năm đó vì cái gì nhiều người trong phi tiên giáo các người sợ tự sát? Vì cái gì con Nhân Hiền Thiên Đế trốn vào tiên lao? Tất cả chuyện này đám lão đầu tử các người biết rõ. Cái này, Lâm Thiên Đế không biết nói thế nào mới tốt. Đây không phải ba mạch chúng ta làm ra, là Nhân Hiền nhất mạch làm. Ta đây biết rõ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, bằng không năm đó các người cũng không có sống tốt như vậy. Năm đó thật muốn diệt phi tiên giáo, các người cũng khó trốn một kiếp. Lâm Thiên Đế trầm mặc một chút, tuy phi tiên giáo bọn họ vô song, nhưng tình huống năm đó có Thiên Lý Thiên Đế hộ giá, Hắc Long Vương áp trận, Âm Nha cưỡng chế dò xét. Trong cái dạng trận tế vô địch này, phi tiên giáo bọn họ có nội tình cường đại hơn cũng không thể làm gì, nếu phản kháng là rơi vào kết cục diệt vong. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.